Ngạo Thế Đan Thần, chương 2396, nhìn thấy Tổ Tông. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường cũng không biết Cửu Tiêu Thần Kiếm sửa tốt sau khi sẽ có như thế nào uy lực. Hiện tại mặc dù tổn hại, nhưng uy lực nhưng phi thường đáng sợ. Long Cửu Tiêu nói có thể sửa tốt, chỉ có điều cần rất nhiều thời gian. Hiện tại Trầm Tường cũng không thể không có Cửu Tiêu Thần Kiếm. Đây chính là hắn phản kích đánh lén lợi khí. Vì lẽ đó hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trước tiên không muốn chữa trị. Trầm Tường mang theo Long Cửu Tiêu cùng Long Xương Như chạy đi. Đi tới vùng rừng rậm kia, hắn rời đi cũng không bao lâu. Hắn hy vọng nơi đó không muốn xảy ra chuyện gì. Hắn từ vùng rừng rậm kia lúc đi ra, chả không tiến vào đạo thể cảnh. Khi đó sử dụng không gian lực lượng cũng rất có hạn. Nhưng hiện tại không giống. Hắn đã so với trước mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mặc dù đường về thì mang theo Long Xương Như cùng Long Cửu Tiêu. Nhưng tốc độ nhưng muốn so với trước nhanh rất nhiều. Chỉ là thời gian 2 tháng, bọn họ cũng từ thần không thành trở lại đại thiên tinh vị trí khu vực. Nơi này hết thảy đều mạnh khỏe. Biết được Trầm Tường trở về, bọn họ đều cao hứng vô cùng. Nơi này các cái thế lực bá chủ đều vội vã chạy tới Cửu Thiên Môn. Khi, làm, Cửu Thương Hải nhìn thấy Long Cửu Tiêu thời điểm, cả người đều ngây người, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, mà Long Cửu Tiêu nhưng không quen biết Cửu Thương Hải. Trầm Tường lập tức rõ ràng, này Long Cửu Tiêu dáng dấp khẳng định cùng cái kia Cửu Tiêu Thần Đế giống nhau như đúc. Vì lẽ đó Cửu Thương Hải còn tưởng rằng là hắn là cha của chính mình. Sau đó Trầm Tường đơn giản giải thích một thoáng. Cửu Thương Hải mới hiểu được, hắn cũng cảm thấy phi thường kích động, lại có thể nhìn thấy cha mình kiếp trước. Long Cửu Tiêu thực lực rất mạnh, Long tộc chạy tới tộc trưởng cùng mấy cái trưởng lão nhìn thấy Long Cửu Tiêu. Đều suýt chút nữa đứng không vững, bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được Long Cửu Tiêu trong cơ thể mạnh mẽ Long lực. Bách Hoa Thôn chỉ là đến rồi Lữ Kỳ Liên, ngoài ra, còn có Miêu tộc. Tinh Nguyệt thần tộc cùng Bất Tử thần tộc tộc trưởng, sau đó chính là Vạn Thú thần đế cùng Thanh Long bọn họ tứ đại thần thú. Long Cửu Tiêu ở trên đường thời điểm, liền nghe Trầm Tường nói đơn giản lên qua nơi này sự tình. Đặc biệt nơi này thực lực toàn thể đều rất yếu, đây cũng là bởi vì thời đại không giống. Trầm Tường đầu tiên là đem nơi này người giới thiệu cho Long Cửu Tiêu nhận thức. Sau đó sẽ hướng về mọi người giới thiệu thân phận của Long Cửu Tiêu. Biết được là Cửu Tiêu Thần Điện kiếp trước, mọi người cũng đều rất kinh ngạc, mà Long tộc trưởng lão cùng tộc trưởng đều thật cao hứng. Bởi vì đây là viễn cổ mạnh mẽ thần Long, nếu là đến lãnh đạo bọn họ nhất định có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Long Cửu Tiêu bởi vì chiến bại, bên người cũng không có cái gì giúp đỡ. Vì lẽ đó hắn hiện tại đang cùng Long tộc nói, hy vọng mình có thể lãnh đạo Long tộc, đồng thời cùng nơi này các cái thế lực hợp tác, đồng thời bảo vệ đại gia phát triển lên. Ở này đại hỗn độn thời đại bên trong, có Long Cửu Tiêu bảo vệ ngược lại cũng vô cùng không sai. Hơn nữa này Long Cửu Tiêu vẫn là Trầm Tường cứu sống lại. Vì lẽ đó đại gia cũng đều rất yên tâm, mà về mặt tu luyện diện, Long Cửu Tiêu có thật nhiều phong phú kinh ngạc, vừa vặn có thể chỉ đạo đại gia. Lúc này Trầm Tường cũng mang theo Long Xương Như đi tới Bách Hoa Thôn. Mới vừa tới đến Bách Hoa Thôn, Trầm Tường cũng nhìn thấy Long Tuyết Di đang cùng một tên xinh đẹp có thể người thiếu nữ mặc áo trắng truy đuổi nô đùa. Hắn đã từng thấy thiếu nữ mặc áo trắng này một lần. Cũng chính là cái kia Nguyệt Nhi con mèo nhỏ. Sau đó, Trầm Tường cũng làm cho Sở Hồng Tình từ u giao giới bên trong đi ra. Long Tuyết Di nhìn thấy Trầm Tường mang theo hai tên rất đẹp nữ tử trở về. Cũng không cảm thấy bất ngờ, nếu là Trầm Tường đi ra ngoài lâu như vậy trở về. Không mang nữ nhân trở về nàng mới cảm thấy kỳ quái đây. Tiểu bại hoại, Long Tuyết Di cùng Nguyệt Nhi cười cợt hô lớn. Trầm Tường lập tức thuấn di đi qua nắm các nàng miệng. Long Xương Như đối với hắn ấn tượng có thể là vô cùng tốt. Hắn không muốn để cho hai người này tiểu nha đầu bại hoại. Tiểu bại hoại, Long Xương như mỉm cười, đi tới Long Tuyết Di bên cạnh, sau đó sờ sờ Long Tuyết Di tiểu mỹ đáng yêu gò má. Ngươi chính là Long Tuyết Di, hừm, tỷ tỷ ngươi là ai? Ngươi sẽ không phải cùng tiểu bại hoại cũng có một chân đi. Long Tuyết Di có thể cảm giác được Long Xương như rất cường đại. Tỷ tỷ, ngươi lợi hại như vậy, khẳng định không lọt mắt này tiểu bại hoại, ngươi chớ để cho hắn lừa. Tiểu Thí Long, nàng nhưng là ngươi tổ tông, là cái thời đại này duy nhất Bạch Long. Trầm Tường nói, duỗi tay tới đại lực nắm bắt Long Tuyết Di khuôn mặt. Chớ nói lung tung ta nói xấu, có thật không, như vậy nói trí nhớ của ta truyền thừa đều là đến từ cùng nàng. Long Tuyết Di kinh ngạc nói, không nghĩ tới nhanh như vậy cũng có thể nhìn thấy ta tổ tông rồi. Việt Nhi vì không bị Trầm Tường già qua già lại, biến thành cái kia to bằng lòng bàn tay con mèo nhỏ. Bay đến Sở Hồng Tình trong lòng, miêu miêu kêu vài tiếng, hỏi, vị tỷ tỷ này là ai? Xem ra cũng rất cường đại, nàng là ta nha hoàn, cùng ta đánh cuộc đan thua. Trầm Tường cười nói, ta dẫn nàng đi luyện đan tiểu đội chỗ ấy. Các ngươi mang Xương Như ở chỗ này đi dạo, đúng rồi, làm cho nàng đi gặp thấy U Lan. Nàng cũng là có Bạch Long huyết thống, tổ tông tỷ tỷ đi theo ta. Long Tuyết Di đem Nguyệt Nhi đưa tới, sau đó lôi kéo Long Xương Như đi ở một cái trên đường nhỏ diện. Sở Hồng Tình nhưng là theo Trầm Tường đi một con đường khác. Công tử, tại sao các nàng phải gọi ngươi tiểu bại hoại? Sở Hồng Tình thấp giọng hỏi. Đó là các nàng ở bôi đen ta. Đừng tin các nàng, Trầm Tường cười hắc hắc nói. Bọn họ trải qua một cái vườn trái cây, nhìn thấy một tên cao gầy quần tím nữ tử. Trầm đại ca, cô gái này chính là Thủy Băng Nhan. Nàng vội vã đi tới. Băng Nhan, đã lâu không gặp rồi. Trầm Tường sờ soạng sờ mặt nàng giáp, cười nói, Thủy Băng Nhan thiên chân vô tà, xem ra phi thường thanh thuần. Nàng mặt một đỏ, cười nói, Trầm đại ca, ngươi lần này đi bên ngoài trở về, có phải là thấy được càng có bao nhiêu hơn thú đồ vật? Hừm, có thời gian ta mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. Ta còn có việc muốn đi ở Phùng Tỷ các nàng, ngươi kế tục trích trái cây đi. Trầm Tường trả lấy ra một ít hắn ở Thiên Đạo Thịnh Hội thì mua vật ly kỳ cầu quái đưa cho nàng chơi. Cảm tạ Trầm đại ca. Thủy Băng Nhan ngọt ngào nở nụ cười, rời xa cái kia mảnh vườn trái cây sau khi, Sở Hồng Tình cười nói, này Bách Hoa Thôn chính là một mỹ nữ thiên đường mà. Đều là đủ loại mỹ nhân, ngươi thường thường ở trong này chạy, lẽ nào cũng không làm điểm chuyện xấu gì sao, ta nào dám, này Bách Hoa Thôn lão đại nhưng là thê tử của ta. Nếu là ta ở đây sằng bậy, sẽ bị nàng mắng chết. Trầm Tường mang theo Sở Hồng Tình đi tới trong một cái viện. Vừa tiến đến cũng nhìn thấy Ngô Thiên Thiên ở phơi nắng dược liệu. Thiên Thiên, các nàng đâu? Trầm Tường cười nói, Trầm Tường, ngươi trở về nha, các nàng đều ở từng người bận bịu chuyện của chính mình. Ngô Thiên Thiên nhìn một chút Trầm Tường phía sau Sở Hồng Tình. Nhẹ giọng nghe thấy được, vị này chính là ai? Ta ở Tân Thu Nha Hoàn. Cùng Hương Nguyệt Hinh Nguyệt như thế, đều là ta nữ nô. Trầm Tường cười cợt nói, nàng cũng là luyện đan sư, hơn nữa trình độ cũng không tệ lắm. Đối với nơi này đan dược đều hiểu khá rõ, ta làm cho nàng ở đây. Như vậy các ngươi cũng có thể đối với cái thời đại này đan dược hiểu khá rõ. Hừm, ta này cũng đi đem các nàng gọi ra. Ngô Thiên Thiên vội vã thả tay xuống một bên hoạt. Lấy ra một khối ngọc phù đưa tin, không bao lâu, luyện đan tiểu đội cũng toàn bộ chạy tới một cái trong sảnh. Mà Trầm Tường chính phục chế đạo ngân đan phương pháp luyện đan. Cách chương.